Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 676 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi thịnh yến. Ngươi nếu như vậy hiểu biết nhân gia còn tìm mọi cách muốn giảng. Hiển nhiên là bởi vì ta cần thiết biết một chút sự tình đi. Ai, tưởng nói liền nói đi, Khúc Vân buồn rầu mà gãi gãi đầu. Nàng nhược điểm không nhiều lắm. Nhưng xác thật giống miêu mễ giống nhau, một khi bị điếu nổi lên lòng hiếu kỳ sau vô luận có ngốc sự tình đều sẽ đi thử một lần, long nữ. Ngọt ngào cười, từ từ kể ra, phụ thân ngươi là cái chuyên tình si tình người. Hắn duy nhất thê tử là hắn đoàn đội thành viên, lúc ấy Nostradamus tiên đoán thanh toán tới gần. Toàn vực cường giả ở vực truyền tống quảng trường tập hội cộng thương này một giới nên như thế nào? Ứng đối, hội nghị chung chư thế kỷ, đại tinh linh đình cùng với kim cung tam gia huề dưới trướng phân giới tổ vì phái cấp tiến duy trì. Chuẩn bị sẵn sàng toàn lực ứng chiến, chỉ có lúc ấy nhân tổ mẫu thái hậu qua đời. Lâm thời từ Lý Tông lãnh đạo Cửu Châu vì phái bảo thủ. Ở phân giới tổ trung tâm nhân vật chiến trường quỷ thuật sư cực lực chủ trương hạ đề nghị cắt giảm. Người chơi nhân số. Tận khả năng không kỳ hạn lùi lại thanh toán đã đến, ta như thế nào một chút cũng không kỳ. Quái loại này tự chạm tay chân ủy khuất cầu toàn biện pháp sẽ là hắn nghĩ ra được. Khúc Vân hừ lạnh, thập phần khinh thường, lại như thế nào bảo thủ hắn cũng là ngươi người này tinh quan hệ huyết thống. Sẽ có loại này đề nghị, tự nhiên là suy tính quá tính khả thi. Trên thực tế lúc ấy tham dự hội nghị giả nghe hắn báo cáo sau từng người suy tính. Cũng nhất trí cho rằng hắn biện pháp xác thật có thể gần như vô hạn mà lùi lại thanh toán đã. Đến lúc đó chúng ta này một giới cũng quá trước 180 vạn năm. Tích lũy hạ phong phú nội tình, lại ở thanh toán chung gặp gỡ những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế giới nói như thế nào cũng có. Thể công bằng một trận chiến, tuy rằng đem phiền toái ném cho đời sau. Nhưng là liền cứu thế, này một mục tiêu mà nói không thể nghi ngờ là cái được không phương án. So mặt khác tam gia chủ trương đập nồi dìm thuyền liều chết một bác mà nói đáng tin cậy đến. Nhiều, đúng vậy, hắn có lẽ cùng ta giống nhau thông minh, nhưng là lại một chút cũng không hiểu nhân tâm. Ta nhưng thật ra rất tò mò hắn dùng biện pháp gì thuyết phục những người khác làm thế giới có thể. Tồn tục đến nay, Khúc Vân trong mắt xem đến thông thấu. Nàng ba cùng Lý Tông có lẽ này đây thế giới tồn tục vì mục đích. Bởi vậy định ra tuyệt đối có thể thực hiện này một mục tiêu phương án. Nhưng lấy nàng ba ý kiêu tuyệt đối không có suy xét qua những người khác lựa chọn cứu thế nguyên nhân. Thuần túy là vì làm chính mình sinh tồn đi xuống, ngươi làm nhân gia tự sát lấy bảo đảm thế giới tồn. Tục, đối đa số ứng tuyển giả mà nói hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi không thể nói lý sự tình, nàng là. Nghiền ngẫm nhân tâm đại sư, một nửa cũng là bị nàng kia phụ tình thương phụ thân bước ra tới. Trời sinh vô cùng tràn đầy lòng hiếu kỳ làm nàng bắt đầu nghiên cứu phụ thân cố ý đem nàng mạnh mẽ. Cách ly khai người khác, nghiên cứu người bình thường hỉ nộ ai nhạc thiện ác yêu ghét. Tuy rằng nàng chính mình có lẽ vĩnh viễn cũng không phải là bọn họ chung một viên, ngươi nói một. Chút cũng không sai, long nữ tự nhiên minh bạch Khúc Vân ý ngoài lời. Cho nên hội trường thượng xuất hiện một cái vô giải vấn đề. Thông qua cắt giảm siêu nhân thực lực giả làm thanh toán phán định hệ thống bắn ngược. Yêu cầu cực đại trình độ hy sinh, kia ít nhất phải có 3/4 tầng dưới chót người chơi hoặc là 1/3 thượng vị giả biến mất, mới có khả năng đạt thành hoãn lại thanh toán mục đích. Nếu không sẽ chỉ là đem 1-2 năm sau thanh toán chậm lại đến 10-20 năm sau mà thôi. Không có bất luận cái gì ý nghĩa. Người biết đến, trên tinh cầu này đại đa số văn minh cũng không giống đại dung như vậy hàm xúc. Làm điểm chuyện xấu còn muốn cất giấu tìm cái lấy cớ. Đối với mặt khác tam phương mà nói, đánh bạc sở hữu phàm nhân vận mệnh đi vì bọn họ chính mình bác một con đường sống là đương nhiên sự. Tình, thậm chí không có bất luận cái gì tất yếu che giấu cho nên kết quả sao? Đương nhiên, phụ thân ngươi cũng không có nói phục bọn họ, hội nghị thông qua từ chiến đến cùng thống nhất quyết nghị. Đối với rất nhiều ứng tuyển giả mà nói, nắm chắc chính mình vận mệnh chết trận ra trường là một kiện quang vinh mà sớm đã chú định sự. Tình, chẳng sợ không vì thế giới mà chết, cũng tổng hội có một ngày chết ở nào đó không biết tên nhân tài mới xuất hiện trong tay. Trở thành bọn họ quật khởi đá kê chân. Đây là thân là ứng tuyển giả ứng có giác ngộ mà đối với một khác chút tâm tư lung lay ra hỏa mà nói. Chỉ cần không cho bọn họ lập tức vì cứu thế đi hy sinh. Như vậy bọn họ tổng hội tìm được biện pháp lưu tại trò chơi thế giới. Hoặc là bỏ chạy đến cái khác vị diện đi. Chỉ cần có thể tìm đến một con đường sống. Còn lại cái gì đều không sao cả lạp ta cá nhân ý kiến sao. Có ý nghĩ như vậy cũng không có gì không ổn, ứng tuyển giả loại này tồn tại ngay từ đầu chính là chính mình ở chiến đấu. Vô luận vì sinh tồn vẫn là vì biến cường, trước này đều là chính mình sự tình, bọn họ không phải lệ thuộc với quốc gia quân đội, cũng không có người phát chúng ta tiền lương hoặc vì bọn họ sinh mệnh phụ trách một hai phải nói. Lão bản nói. Chỉ sợ cũng chỉ có mỗi lần hồi báo điểm số cho chúng ta trò chơi hệ thống. Nhưng đối đại đa số người mà nói hận không thể ném đi này phá hư bọn họ thông thường phá trò chơi. Nào có người sẽ cam tâm tình nguyện vì giữ gìn hệ thống mà chiến đấu. Ngay từ đầu tuyệt đại đa số người liền đều là các ngành các nghề chung hảo hảo quá chính mình bình. Thường sinh hoạt, không chiêu ai không trêu chọc ai đã bị cuốn vào này không thể hiểu được sát cục. Là thế giới này thiếu bọn họ, không phải bọn họ thiếu thế giới này, thực rõ ràng ngươi cố tình chính là cái loại này nguyện ý vì cứu thế mà tuẫn đạo số ít giả, đến bây giờ giấu giếm nữa còn cần thiết sao? Ngươi nói như vậy là vì lấy lòng ta. Khúc Vân nhướng mày, Long nữ cười lắc đầu, ta không cần phải lấy lòng ngươi, ngay từ đầu liền nói tốt, như thế nào làm xong toàn từ ngươi quyết định, ta không bức ngươi. Ta xác thật là nguyện ý phụng hiến hết thảy cứu thế nhất phái. Nhưng này không ý nghĩa ta sẽ giống phụ thân ngươi giống nhau vô cớ gây rối. Không thể lý giải người bình thường ý tưởng, ngày đó quyết định tử chiến đến cùng hào phóng châm sao. Tứ đại phân giới tổ đứng đầu bảng từng người đề cử một người cạnh tranh chúng ta thế giới quyết. Chiến tổng chỉ huy, trên thực tế cũng không có gì có thể tranh nghị. Chính là lúc ấy các phân giới tổ tiềm lực bảng đệ nhất danh, đây là bởi vì tiềm lực bảng trước vị. Nhân vật tất cả đều là không ngừng lấy yếu thắng mạnh thiên tài. Đối với thanh toán khi sắp sửa đối mặt nhãn hiệu lâu đời thế giới. Xa so với kia chút đứng đầu cường giả có thắng lợi cơ hội, mà lúc sau bốn người ở cùng chàng trong. Trò chơi cuộc đua, chiến trường quỷ thuật sư đạp khác ba vị thiên tài thi cốt một mình đi ra trò chơi. Trở thành toàn vực cộng ủng duy nhất thống soái, chúng ta thế giới có thể tồn tục. Là bởi vì hắn cuối cùng dẫn dắt toàn vực ở thanh toán chung chiến thắng đối thủ. Khúc Vân nhíu mày, như vậy kết quả cùng nàng lúc trước điều tra rất nhiều dấu hiệu so sánh với. Hoàn toàn không thể ăn khớp, ít nhất, nàng ba câu kia thường treo ở bên miệng, làm nàng hận thấu xương, chúng ta thiếu thế giới này, liền giảng không thông, lòng nữ như cũ cười. Lắc đầu, không, sau lại đã xảy ra một sự kiện, làm cho hắn phản bội nguyên bản chính mình đã thỏa hiệp quyết nghị. Hắn lấy ý chí của mình hành sự, vi phạm trên thế giới sở hữu ứng tuyển giả, ở đạt tới mục đích sau mai danh ẩn tích sau lại không ai tìm được qua hắn. Lý Tông suy đoán khả năng bởi vì sử dụng giải vây chi thần thoát ly trò chơi sinh ra di chứng, làm cho hắn mất đi lực lượng của chính mình cùng ký ức. Nhưng hắn chung quy là chiến trường quỷ thuật sư, chắc là để lại một ít chuẩn bị ở sau bảo đảm ý chí của mình có thể thực hành. Hết chương.